Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 88, đế thánh liên minh. Góc truyện audio.com. Ba ngày sau hôn lễ của cơ cung niết và bao tự, lúc này trong ly hòa điện có hai người đang ngồi uống trà. Một lão giả thanh bào và một thanh niên mặc hỏa hồng sắc đế vương bào. Lão giả chính là hôm nay thiên hạ đệ nhất thánh nhân Hồng Quân, còn hồng bào thanh niên chính là hôm nay làm chủ 1/8 thiên hạ đại chu thiên đế cơ. Cung niết, Hồng Quân cầm tách trà khẽ nói. Ngươi nhờ Phượng Hoàng lão mẫu mời ta đến đây có chuyện gì? Đừng nói chỉ là tham dự hôn lễ và uống một bình trà đơn giản như vậy. Cơ cung niết thản nhiên nói. Lần này ta mời lão tổ đến đây chính là muốn cùng lão tổ kết minh. Hồng Quân nghe vậy cười nói. Cùng ta kết thành liên minh, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đáp ứng? Cơ cung niết cười nói. Vì trẫm là đại chu thiên đế sở hữu 1/8 thiên hạ người. Hồng Quân lắc đầu nói. Như thế vẫn chưa đủ. Đại chu hôm nay thành tựu không phải do ngươi một người cố gắng mà có được. Có rất lớn một phần là do cơ gia trăm vạn năm để uẩn. Dựa vào ta từng sinh đồ thánh nhân thì thế nào? Cơ cung niết nói. Ngươi nói là minh thiên hồn đi. Nói thật hắn ở thiên hạ thánh nhân trong là một lót đáy tồn tại. Lại thêm gần đây khí số của hắn sói mòn đi, chỉ cần một cường đại tổ tiên thêm chút bố trí cẩn thận thì cũng có thể dễ dàng đổ hắn. Hồng Quân cười nói, cơ cung niết nghe Hồng Quân 3 lần 4 lượt phủ nhận cố gắng của mình. Thành tựu của mình thì trong lòng tức giận, hai tay nắm chặt vì thời ra tay, nhưng hắn nghĩ tới cơ gia nhiều năm khổ sở bố trí thì trầm giọng hỏi. Vậy thật ra trẫm cần làm thế nào mới có thể kết làm đồng minh với lão tổ? Hồng Quân cười một cái nói. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi xuất ra được có thể làm cho ta tin tưởng thực lực thì sau này ngươi chính là ta đồng minh. Cơ cung niết nghe vậy thở nhẹ nói. Được, nếu lão tổ đã nói vậy thì trẫm cũng không nói nhiều nữa. Xem chiêu, nói xong còn chưa đợi Hồng Quân phản ứng kịp đã vung tay lấy ra chu dịch. Lập tức hậu thiên bát quái phù văn bắn ra khắp nơi tạo thành một chu dịch thế giới đem hai người bao bọc vào trong. Vừa tạo thành chu dịch thế giới đã phun ra cuồn cuộn sinh tử khí vào cơ thể Hồng Quân. Sinh tử khí nhập thể lập tức điên cuồng cắn nuốt thọ nguyên tiêu hao khí số của hắn. Hồng Quân đối với chuyện này không để ý chút nào, chỉ thản nhiên nhìn khắp chu dịch thế giới cuối cùng nói. Thật là lợi hại chu dịch thế giới. Nơi này nằm giữa hư ảo và thực tế thế giới, chỉ cần vừa tiến vào đây sẽ bị đồng hóa thành thế giới này một phần, chịu sinh tử khí khống chế. Tổ tiên vừa bước vào nhất thời 3 khắc sẽ bị thọ nguyên bị đoạt hết mà chết. Thậm chí cả thánh nhân tiến vào nơi này nếu không cẩn thận cũng sẽ chết, bất quá như thế còn chưa giam nổi ta tạo hóa cảnh phá cho ta. Theo tiếng hô của Hồng Quân, trong cơ thể hắn truyền ra một cỗ đạo lực huyền ảo vô cùng, tạo thành một không gian riêng chính là tạo hóa cảnh của tạo hóa. Thiên kinh, vừa tạo thành tạo hóa cảnh đã liên tục tấn công chu dịch thế giới. Chu dịch thế giới cũng không ngồi yên, điên cuồng điều động sinh tử khí chống lại. Hai thế giới tranh phong không ai nhường ai, lâm vào giằng co, nhưng chung quy cuối cùng vẫn là tạo hóa cảnh của Hồng Quân mạnh hơn nửa nên đã áp chế chu dịch. Thế giới xuống hạ phong. Dạ, mắt thấy chu dịch thế giới bị áp chế, cơ cung niết cuối cùng không ngồi yên quát lên một tiếng, sau lưng xuất hiện một màu lam thiên đạo cao vạn trượng. Phát ra vô thượng bà ý, đó chính là giả chi thiên mạch, một trong 9 đại thiên mạch của đại thế giới. Giả chi thiên mạch lập tức lao thẳng lên dung nhập vào chu dịch thế giới. Được giả chi thiên mạch trợ giúp, chu dịch thế giới thoát khỏi bại thế, lập tức phản công áp chế ngược lại tạo hóa cảnh. Hồng Quân cũng không quan tâm chuyện này, chỉ chăm chú nhìn giả chi thiên mạch nói. Cơ cung niết, ngươi quả không hổ danh một đời thiên đế. Đúng là có rất lớn vận đạo, nhưng thiên mạch cũng không chỉ ngươi mới có, ta cũng có lâm. Theo tiếng của Hồng Quân, sau lưng hắn cũng bắn ra 1 vạn trượng thiên đạo dung nhập vào tạo hóa cảnh. Nhất thời hai thế giới lại lần nữa cân bằng lẫn nhau giằng co. Một lúc lâu sau, một tiếng nổ vang lên, hai thế giới đồng thời tan nát, hai thiên mạch già. Lâm cũng bay về với chủ nhân. Trận này có thể nói bất phân thắng bại. Cơ cung niết, ngươi rất khá. Có tư cách trở thành đồng minh của ta. Ly này ta kính ngươi. Hồng Quân đưa lên ly trà nhìn Cơ Cung Niết nói. Cơ Cung Niết cũng giơ lên ly trà kính lại nói. Lần này tất cả là do lão tổ nhường ta thôi. Hồng Quân nói, đừng quá khách sáo, tất cả thành tựu của ngươi hôm nay đều do ngươi cố gắng mà có. Vừa rồi ta cũng không nhường. Cơ Cung Niết cười một cái, hai người lại khách khí mấy câu rồi bắt đầu đi vào thảo luận chi tiết cụ thể của việc hợp tác. 3 tháng sau, Tây Châu truyền ra một tin tức Đại Chu Thiên Đình và Thất Thánh chính thức kết minh cộng quản thiên hạ. Tin tức này vừa ra lập tức khiến toàn thiên hạ kinh hãi, Đại Chu vốn đã đủ mạnh nay lại có Thất Thánh trợ giúp, không phải như mãnh hổ có thêm nanh hay sao? Quan trọng hơn là có thể cùng Thất Thánh làm đồng minh, đủ thấy bản lĩnh của Chu U Vương lớn thế nào. Nhất thời Chu U Vương Cơ Cung Niết tên lại được truyền khắp thiên hạ. Vạn năm sau, Đại Chu dưới sự trợ giúp của Thất Thánh không những cương thổ rộng mở mà còn có được vô thượng uy danh. Ngàn năm trước Cơ Cung Niết thọ yến chỉ cần một đạo phong hỏa là có thể khiến cho thiên hạ quần hùng cùng đến bái. Cũng trong ngày đó, Hoàng hậu Bao Tự Điện Tiền Hiến Vũ Diễm Tuyệt Thiên Hạ đạt được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân xưng hiệu. Cơ Cung Niết cả sự nghiệp và gia đình đều đạt tới cực hạn, có thể nói đã đứng trên đỉnh cao nhân sinh, nhưng trong tâm hắn lại không chút vui mừng vì hắn biết Hồng Quân nghịch thiên cục đã tới giai đoạn cuối, đến lúc đó bản thân hắn cũng là một chủ lực tất khó thoát thiên khiển. Bản thân hắn có thể không lo, nhưng Bao Tự thì không thể như vậy. Bao Tự là Cơ Cung Niết cả đời chỉ yêu hắn ta, chịu hết tổn thương cũng quyết không để nắc hay gặp bất trắc nào. Vì chuyện này hắn nghĩ đủ mọi cách nhưng đều không thể thực hiện. Bây giờ chỉ còn cách cuối cùng là làm theo phương pháp cơ xương lưu lại trong Chu Dịch, hắn phải tới mặt trời tinh một chuyến. Âm phủ mặt trời tinh, lúc này Cơ Cung Niết đang đứng trước một hoàng kim đại điện, hắn nhìn nơi đó cao giọng nói. Đại Chu Thiên Đế Cơ Cung Niết thỉnh gặp yêu tộc Thiên Đế Đế Tuấn. Sau tiếng hô to lại không có phản ứng, Cơ Cung Niết lại hô to. Đại Chu Thiên Đế Cơ Cung Niết thỉnh gặp yêu tộc Thiên Đế Đế Tuấn. Lần này cũng không có phản ứng, Cơ Cung Niết vận chuyển pháp lực chuẩn bị xông vào thì cửa điện mở toang, bên trong truyền ra tiếng nói. Yêu tộc Thiên Đình Đế Tuấn thỉnh Đại Chu Thiên Đế vào nói chuyện. Cơ Cung Niết nghe vậy mỉm cười bước vào, trong lòng đang suy tính làm cách nào thuyết phục Đế Tuấn xuất thủ che chở Bao Tự. Cách chương.